Kiều thê như vân, chương 859, ta còn chưa chết, gocchuyenaudio.com. Tinh thần Triệu Cát có vẻ có chút mỏi mệt, đưa mắt lên nhìn Dương Tiễn, ngữ khí lãnh đạm nói. Trẫm không phải đã bảo hôm nay ngươi không cần đến hầu hạ sao? Dương Tiễn cười mỉm mà đi qua, bỏ thêm cái nệm êm cho Triệu Cát nói. Lão nô lâu ngày thành quen, không đổi được. Triệu Cát thoải mái mà thay đổi tư thế nằm, nói. Mà thôi, người đi đến kia, đem tấu chương trên bàn tới đây, trẫm ở tại Tuyền Châu, còn có nhiều việc vặt như vậy, nhìn mà tâm phiền, không nhìn, lại luôn không yên lòng. Dương Tiễn đương nhiên biết rõ tâm bệ hạ phiền về cái gì, những này tấu chương, có không ít cái là một ít triều thần cạn tào giáo máng, mời Triệu Cát trở lại kinh, cái gì mà quốc gia không thể một ngày vô chủ các loại. Chỉ là nói đi thì nói lại, tuy Triệu Cát ở tại Tuyền Châu, nhưng vẫn là chờ đợi lo lắng, sợ người nữ chân thật sự mang binh đến dưới chân thành, cho nên tuy hắn không muốn xem tấu chương, nhưng vẫn luôn giữ vững tinh thần để xem xét, chủ yếu là siêu tầm chút ít quân tình. Dương Tiễn gật gật đầu, nhặt hơn 10 bản tấu chương trên bàn lên, ôm đến trước giường, đưa một quyển tới trước. Triệu Cát cố gắng giữ vững tinh thần, còn chưa mở tấu chương ra, cũng đã ngáp ngáp tiện tay mở ra, về sau, đọc nhanh như gió, cười lạnh nói. Thái tử giam quốc sự tình vớ va vớ vẩn bực này còn muốn kịch liệt đưa tới cho trẫm ngự lãm, sao còn phải thiết lập giám quốc thái tử làm cái gì? Dứt lời, liền tiện tay vứt bỏ tấu chương, bàn tay đưa về hướng Dương Tiễn, tiếp nhận cuốn tấu chương thứ hai, cũng là lười biếng mà nhìn sang, chỉ là, lúc này, sắc mặt của hắn có vẻ càng kém hơn rồi, không vui nói. Lễ bộ tả thị lang chính là đồ vô liêm sỉ. Thời điểm chứng kiến bản tấu chương thứ bảy, trong mắt Triệu Cát đã hiện lên một tia ngạc nhiên, lập tức ngồi ngay ngắn, nâng con mắt lên, nói. Cái bản tấu chương này đưa tới từ lúc nào? Dương Tiễn nào biết đâu được, liền hỏi nội thị bên cạnh, nội thị kia đáp, hồi bẩm bệ hạ, một canh giờ trước liền kịch liệt đưa tới đây. Đầu ngón tay Triệu Cát bấm bấm tính được thời gian, rồi vui mừng quá đỗi mà đứng lên, sắc mặt thoáng chốc khôi phục vẻ hồng nhuận phơn phớt tựa như vừa mới uống đan dược, mừng rỡ nói. Là đại thắng, thủy sư đại thắng, đại phá quân Kim, giết tặc 50.000. Tốt, thật tốt, trẫm không lo nữa rồi. Cả người hắn có vẻ rất là phấn khởi, đi qua đi lại, trong tầm điện không ngừng mà nhắc lại tấu chương. Thẩm Ngạo nắm bắt đại định phù, nắm bắt kinh đô đạo, đây là công lao lớn chưa từng có, trẫm quả nhiên không nhìn lầm hắn. Dương Tiễn nghe xong, cũng là mừng rỡ, nói. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Sống lưng Triệu Cát ưỡn thẳng lên, cười ha ha nói. Không cần chúc mừng trẫm, nên chúc mừng Thẩm Ngạo, chiến công vô cùng sặc sỡ, rất tốt rất tốt. Thái độ Triệu Cát đến bây giờ vẫn còn ở vào trạng thái phấn khởi, trong lòng vui sướng có thể nghĩ, hắn đi đến bên cạnh bàn, nâng chung trà lên, uống một ngụm, lại chăm chú nhìn tấu chương, nói. Người nữ chân cũng không gì hơn cái này, trẫm có Thẩm Ngạo thiên hạ có thể yên ổn rồi. Tinh thần Triệu Cát thoáng cái bắt đầu trở nên sáng láng, đặt mông ngồi ở trước bàn, đem phần tấu chương này báo tin mừng này đến trên bàn, thoáng trầm ngâm một tí, run rẩy dùng bút điểm viết một hàng chữ dưới tấu chương. Khanh không phụ trẫm, trẫm không phụ khanh. Làm khô nét mực xong, liền đem tấu chương giao. gocchuyenaudio.com, trả lại cho Dương Tiễn, nói. Lập tức dùng khoái mã kịch liệt đưa ra ngoài, đưa đi đại định phủ. Dương Tiễn lập tức buông tấu chương còn lại ra, cầm lời bình luận của Triệu Cát chạy mau ra ngoài, tại ngoài điện, hắn kêu điện tiền vệ Ngu Hầu đến, phân phó hắn lập tức phái người kịch liệt đưa đi, sau đó mới xoay người trở lại tầm điện. Hiện tại, trong đầu Dương Tiễn có lẽ là đang kêu loạn, chỉ cảm thấy cái tin chiến thắng này tới quá nhanh, làm cho người bất ngờ không thể tin nổi. Nếu không phải cái tin chiến thắng này là do Bình Tây Vương bên kia truyền đến, hắn cơ hồ muốn hoài nghi có phải là có người giả truyền tin chiến thắng kiếm công. Về phần tâm tư Triệu Cát, Dương Tiễn đâu thể không suy đoán được ra. Trước mắt Đại Tống bấp bênh, tuy Triệu Cát rút tay mặc kệ, một lòng chỉ cố an phận tại Tuyền Châu, nhưng trong đầu lại không giây phút nào không hy vọng tin chiến thắng, hôm nay thực sự có tin đại thắng truyền đến, mừng rỡ như điên là chuyện có thể khẳng định. Dương Tiễn cảm giác hiện tại mình ngay cả bước chân cũng nhẹ và nhanh hơn rất nhiều so với bình thường. Hắn lại quay về tầm điện, mới phát hiện Triệu Cát đã ngồi ở trước bàn, tiếp tục đọc tấu chương rồi, chỉ là, lúc này đây, sắc mặt vui mừng trên mặt Triệu Cát thoáng cái đã bắt đầu thu liễm lại, cả người như có điều suy nghĩ mà nhìn một phần tấu chương trên bàn, hồi lâu mà vẫn không nhúc nhích. Dương Tiễn thiện nhất là xem xét sắc mặt nói chuyện, nhưng lúc này rồi lại bắt đầu hoài nghi bản thân, tin chiến thắng đưa tới, bệ hạ ít nhất cũng phải cao hứng 10 ngày nửa tháng, cớ gì thời gian chỉ qua đi một cái nháy mắt, mặt đã lại nghiêm túc rồi. Dương Tiễn gión ra gión rén mà đến gần, ánh mắt cũng rơi vào tấu chương trên bàn, chỉ là, hắn không dám tinh tế tường tận xem xét, đại khái chỉ chứng kiến bên trong viết mấy chữ phụ chính, khai mở phủ, đại công thần, các loại. Triệu Cát nhíu lông mày, dường như đang cân nhắc cái gì đó, đột nhiên, thân thể của hắn nghiêng về phía sau một cái, tựa ở trên nệm ghế, cả người dường như đang do dự cái gì đó. Dương Tiễn không dám quấy rầy, chỉ dám đứng ở bên cạnh nhìn Triệu Cát. Thật lâu Triệu Cát đột nhiên giơ con mắt lên, thản nhiên nói. Dương Tiễn, trẫm có chuyện muốn hỏi ngươi. Dương Tiễn vội vàng nói. Xin bệ hạ bảo cho biết. Triệu Cát từ trên mặt ghế đứng lên, chắp hai tay sau lưng, rất là ngưng trọng nói. Thái tử cùng Thẩm Ngạo rất không hòa thuận, phải vậy không? Bị Triệu Cát hỏi trực tiếp như vậy, Dương Tiễn không biết theo ai, lại không dám đơn giản trả lời, cân nhắc trong chốc lát mới nói. Lão nô xác thực nghe nói qua một ít tin đồn, Thái tử cùng Bình Tây Vương Điện Hạ, dường như là có một chút hiềm khích. Sắc mặt Triệu Cát buông lỏng, nói. Cái này giải thích thông rồi, mẫu hậu làm như vậy, là muốn lưu một đường lui cho Tấn Vương, lão nhân gia nàng quá lo lắng à. Dương Tiễn nghe được như lọt vào trong sương mù, cũng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, liên quan đến Thái hậu thì càng phải cẩn thận hơn rồi, hắn không nói thêm được lời nào nữa. Triệu Cát cao mày, dường như vẫn còn đang cân nhắc dùng thiên tư của Triệu Cát chuyện trên đời này, còn có gì hắn nhìn không thấu. Có chút thời điểm tuy hắn giả vờ hồ đồ, kỳ thật trong lòng lại như gương sáng, chỉ là, hắn gần đây thích làm người lười biếng, không muốn suy nghĩ cách giải quyết mà thôi. Nhưng phần tấu chương này, gocchuyenaudio.com, lại không như bình thường, bên trong ghi lại kỹ càng đối thoại giữa Thái hậu cùng Thái tử, chuyện này đang mang quốc gia đại sự, vô cùng trọng đại, Triệu Cát không thể không đi đối mặt. Mặc dù chỉ là đôi câu vài lời, nhưng Triệu Cát lập tức suy đoán ra tâm tư Thái hậu cùng Thái tử, cũng chính bởi vì vậy, mới khiến cho Triệu Cát càng cảm thấy khó xử hơn. Mẫu hậu không sai, trẫm già rồi, thân thể càng ngày càng không được, không có trẫm, nàng lấy cái gì nhờ cậy vào đây? Tấn Vương yêu hồ đồ, trẫm có thể dung, có thể nhẫn, là vì trẫm cùng Tấn Vương như chân với tay, một mẹ đồng bào, vô cùng ruột thịt, chỉ là... Ánh mắt Triệu Cát thâm thúy, đôi mắt hơi có vài phần đục ngầu kia lúc này chớp động lên trí tuệ sáng bóng, tiếp tục tự nhủ. Nhưng nếu Thái tử đăng cơ thì sao? Thái tử bề ngoài giống như trung hậu, trong lòng nghĩ như thế nào, lại khó có thể phỏng đoán, chính là trẫm đều cảm thấy Thái tử đầy tâm cơ. Triệu Cát vốn là muốn nói Thái tử không phải, nhưng lời nói đến đây, vẫn là nuốt xuống, chỉ cười khổ, nói. Mẫu hậu đây là đang lo lắng, sợ một ngày kia Thái tử muốn đối phó với Tấn Vương, đối phó với Thẩm Ngạo, tâm tư của nàng, trẫm hiểu, kỳ thật trẫm lại làm sao không có ý nghĩ này. Thái tử này, bụng dạ hẹp, chưa hẳn có thể dung hạ được Tấn Vương cùng Thẩm Ngạo. Trong lòng Triệu Cát hiện lên một tia ôn nhu, Triệu Tông là thân huynh đệ của hắn, hai người từ nhỏ liền lớn lên cùng nhau, tuy xưa nay cùng mình có chút ít tranh chấp, nhưng ở sâu trong lòng, Triệu Cát có lẽ là rất bảo vệ thân huynh đệ này. Về phần Thẩm Ngạo, ở tại trong lòng Triệu Cát, Thẩm Ngạo là con rể, là phò mã, lại càng là cánh tay trái phải, là thầy tốt bạn hiền, tuy địa vị hai người cách xa nhau tuổi cũng có cái hào rộng, nhưng đối với người này, Triệu Cát cũng coi hắn như nửa đứa con trai. Lúc trước Triệu Cát muốn đổi Thái tử, nhưng hiện tại Thái tử giám quốc chính mình lại là thân thể yếu nhược nhiều bệnh, lại có cái họa lớn Kim quốc, Đại Tống Triều không chịu được giằng co, dễ dàng đổi Thái tử, là tuyệt đối không thể. Đã như vậy, Triệu Cát phảng phất như quyết định chủ ý, ánh mắt rơi vào trên người Dương Tiễn, nói. Dương Tiễn, trẫm hỏi ngươi một câu, nếu trẫm ban thưởng Thẩm Ngạo làm phụ chính thân vương, thiên sách thượng tướng, khai mở phủ nghi cùng ba tư, có quyền hỏi quân chính thiên hạ, như vậy có được không? Dương Tiễn mới vừa nghe Triệu Cát thì thào tự nói, đã đại khái đoán được nội dung trong tấu chương, trong lòng tất nhiên là ước gì Thẩm Ngạo tiến thêm một bước. Dù sao, trong lòng Dương Tiễn cũng tin tưởng, thân thể Triệu Cát là càng ngày càng không được, nếu một ngày kia Thái tử đăng cơ quả thật phải đứng bên đối lập, Dương Tiễn chỉ sợ mình là sẽ một thành phần trong đó. Nhưng nếu Thẩm Ngạo thật sự làm phụ chính vương, ít nhất dưới bóng đại thụ này chỗ nào cũng mát, Thẩm Ngạo không ngã, tính mệnh Dương Tiễn hắn chính là vô cùng vững vàng. Nhưng Triệu Cát đột nhiên hỏi mình, một bộ khẩu khí trưng cầu ý kiến, lại khiến cho Dương Tiễn chần chờ trong lòng nghĩ. Ta đáp như thế nào đây, có phải là bệ hạ cố ý muốn thử dò xét thăm dò ta hay không? Hay là bên cạnh bệ hạ thật sự không ai thương lượng, mới hỏi đến ta đây? Dương Tiễn trái lo phải nghĩ, không nghĩ ra đầu mối, đành khẽ cắn môi, đột nhiên khóc giống, bắt đầu chảy đầy nước mắt, quỳ bái xuống đất nghẹn ngào nói. Bệ hạ, nô tài hôm nay sẽ nói. gocchuyenaudio.com Tất cả a, vừa rồi bệ hạ hỏi Thẩm Ngạo cùng Thái tử phải chăng có hiềm khích, kỳ thật không chỉ là Thẩm Ngạo, chính là nô tài cũng bị Thái tử ngại ngần, văn võ cả cái triều này, nhiều người cũng bị Thái tử ngại tiếp xúc. Tấn Vương Điện Hạ gần đây cũng không hòa thuận cùng Thái tử, kỳ thật toàn bộ Biện Kinh đều biết Tấn Vương xưa nay nói chuyện không che đậy miệng, đắc tội Thái tử cũng không phải lần một lần hai. Còn nữa, Thanh Hà quận chúa lại là vương phi của Thẩm Ngạo, tức thì bị thái tử xem làm cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Bởi vậy, bất kể là Thẩm Ngạo, là Tấn Vương, hay là chư công trong triều, trong đầu đều mong chờ bệ hạ có thể quân lâm muôn đời, nếu không. Nếu không, Dương Tiễn không bỏ thêm một câu lo lắng tại phía sau, mà ô ô khóc ồ lên, ý tứ trong lời nói lại minh xác rõ ràng, thái tử đăng cơ tất cả mọi người đều không may, vua nào triều thần nấy, đây là đạo lý hàng cổ không thay đổi. Nếu bệ hạ không bảo đảm cho mọi người, đừng nói là Thẩm Ngạo, chính là Tấn Vương, cũng sẽ bị hung hăng mà thu thập hết, một khi muốn bắt tay vào thu thập Tấn Vương, Thái hậu còn có thể có ngày tốt lành trôi qua sao? Nhiều người như vậy, tính mệnh tất cả những người này, đều dựa vào Bình Tây Vương. Triệu Cát không khỏi mà có chút bực bội, hung dữ nói. Đừng khóc, khóc cái gì? Trẫm còn chưa có chết. Dương Tiễn đành phải đình chỉ nức nở nghẹn ngào, nằm sấp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Triệu Cát chắp hai tay sau lưng, đi qua đi lại trong tầm điện thật lâu về sau, hắn dừng lại, thản nhiên nói. Lời ngươi vừa nói, thật sự khiến trẫm hiểu, mẫu hậu làm, là như vậy có khổ tâm của nàng, mẫu hậu có khổ tâm, trẫm cũng có khổ tâm, trẫm đăng cơ nhiều năm như vậy, rất nhiều người đều là bạn cũ của trẫm. Những người này, trẫm cũng không đành lòng để cho bọn họ rơi vào kết quả có hại chịu thiệt, đã như vậy, trẫm liền cho các ngươi một đạo bùa hộ mệnh, truyền chỉ ý. Triệu Cát dường như là đã hạ quyết tâm, dùng thái độ kiên quyết nói. Bình Tây Vương Thẩm Ngạo lập đại công với đất nước, tận tâm nỗ lực chiến công sặc sỡ, sắc phong hắn tiến tước phụ chính thân vương, thiên sách thượng tướng quân, khai mở phủ nghi cùng ba tư, có quyền hỏi sự tình quân chính thiên hạ, lại để cho hắn từ từ phụ tá thái tử giám quốc, không được sai sót. Vừa dứt lời, Triệu Cát ho khan vài tiếng, như là bị tháo nước, hữu khí vô lực nói. Trẫm mệt mỏi rồi, nhanh, đưa đan dược đến. Tuyết bay là tả như lông ngỗng, trên cánh đồng tuyết ngàn dặm bao la bát ngát, gió thổi như đao quét hàng ngàn bông tuyết bay lên, tuyết dày đặc rơi rất nhiều trung ương cánh đồng tuyết, khói bếp mềm rũ xuống, một lều vải bị tuyết rơi nhiều tạo thành một tầng tuyết dày đặc yên tĩnh đứng sừng sững. Đây là một bộ tộc nữ chân kích cỡ không lớn, thuộc về một chi trong năm bộ lạc. Nữ chân bộ tộc như loại này, từ biên giới Đông Bắc di chuyển đến Bắc Kinh đảo, tùy ý nhìn là có thể thấy được người nữ chân ở giữa Bạch Sơn Hắc Thủy, cuộc sống rất khốn đốn, chỗ đó quanh năm đều là tuyết đọng, chính là dòng sông, tại đại đa số thời gian, đều kết thành băng. Mà hôm nay, nữ chân anh hùng A Cốt Đà thừa cơ nổi dậy, tất cả bộ đều không tránh được việc dính vào quang mang của A Cốt Đà, bổn tộc A Cốt Đà phần lớn đều di chuyển vào Lâm Hoàng Phủ, Đại Định Phủ. Các loại thành phố lớn để hưởng phúc, năm quốc bộ. gocchuyenaudio.com, tộc lại bất đồng, bởi vì trước đây từng liên tục chinh chiến mấy năm cùng bộ tộc A Cốt Đà, có thể chia sẻ được chiến lợi phẩm tất nhiên là ít càng thêm ít. Chỉ là, đối với người năm tộc mà nói, bọn hắn đã cảm thấy rất thỏa mãn, có thể từ cái biên tùy nghèo nàn kia, di chuyển đến cái vùng Lâm Hoàng Phủ đồng cỏ và nguồn nước tốt tươi này, cuộc sống đã được cải thiện rất nhiều. Bộ tộc này, nhân khẩu chỉ có hơn 5.000 người, nói nhiều hay không, nói ít cũng không tính toán thiếu, chỉ là các nam nhân đều đang chiến tranh, trong bộ tộc này, ngoại trừ chút ít người trẻ tuổi, đại đa số có lẽ là một ít lão nhược phu nhân. Nữ nhân nữ chân gánh trách nhiệm chăn thả, đều có vài phần khí lực như loại thời tiết này, là không thể nào chăn ngựa, may mà ở chỗ này nhiều đồng cỏ và nguồn nước trước khi mùa đông tiến đến, đã tích trữ không ít nguyên liệu chăm sóc ngựa. Cho nên, các nữ nhân cho trâu ngựa ăn, chăm sóc gia súc xong xuôi, về sau, đại đa số thời gian đều núp ở trong lều trứng, may may vá vá, nhóm lửa sưởi ấm. Lúc này, trời không là một tấm màn trắng như tuyết hơn nữa, còn là tuyết rơi nhiều bay tán loạn, ánh sáng rất ảm đạm, nhưng trong bộ tộc có lẽ vẫn là điều càng nhiều người cường tráng phụ trách dò xét. Những người này, sống cả đêm cũng không thể ngủ, chỉ có thể mang theo đèn bão, uống rượu ở trong trứng, có cái gió thổi cỏ lay, lập tức cảnh báo cho mọi người. Trong thảo nguyên, một đám cường đạo cùng hung cực ác đang đến, tin tức này như đã mọc cánh, lan truyền ra tại khắp vùng Lâm Hoàng Phủ. Nghe nói đây là một bầy người Hán, đầu lĩnh chính là Bình Tây Vương trước kia đã đánh bại ba vạn nữ chân Thiết Kỵ, lập tức lại thiêu đốt giết chết 5 vạn nữ chân dũng sĩ kia, danh tự người này rất là vang tại chính giữa người nữ chân rồi. Tất cả lão nhân đều nói người này có 3 con mắt, 6 cánh tay, mặt như cái bồn lớn, mở miệng lớn dính máu ra, đủ để thôn phệ một con ngựa to, một người ác ma như vậy, mang theo một vạn Thiết Kỵ, chạy lên thảo nguyên, một đường thiêu đốt giết cướp lướt vô cùng hung tàn. 2 ngày trước còn nghe nói, Đồ Tắc Luân Bộ ở phía bên ngoài đã gặp phải Thiết Kỵ Thẩm Ngạo bất ngờ tập kích, trong vòng một đêm, bộ tộc liền bị san thành bình địa trên cánh đồng tuyết, khắp nơi đều là thi thể người Đồ Tắc Luân. Những cường đạo này giết người không phải để giải hận, ngoại trừ lấy cái ăn có thể mang đi cùng nguyên liệu chăm sóc ngựa, mấy cái gì đó còn lại, đều đốt quách cho rồi, dùng lửa thiêu đốt một ngày, nữ chân kỵ binh nghe hỏi, lúc đuổi tới đến chỗ đó, cả Đồ Tác Luân Bộ đã muốn biến thành than. Cách chương.